Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 994, Bờ Biển. Những thứ này nhìn như bình thường ấu trĩ giải trí, lại làm cho nàng cái này hơn 30 tuổi nữ nhân chơi đến làm không biết mệt. Chăm chơi không ngại, vô cùng đơn giản một cái chồng chất xa giá có thể làm cho nàng chơi hơn nửa ngày. Đối từ trước đến nay ưa thích chuyện mới mẻ vật nàng tới nói cũng coi là cái không lớn không nhỏ kỳ. Tích, chơi mệt, chạy đã mệt, nàng thì lôi kéo Tô Dương trở lại nghỉ ngơi địa phương. Uống mấy ngụm đồ uống, nằm xuống nghỉ ngơi một lát, lúc mới đầu, Tô Dương sẽ còn nhiều hứng thú thưởng thức đánh nhìn một chút bờ biển mặc lấy các loại áo tắm mỹ nữ. Cũng không có nhìn bao lâu. Hắn thì mất đi hứng thú, bởi vì hắn bên người thì có một vị tài năng xuất chúng đại mỹ nữ. Đồng Khanh đẹp, để Tô Dương có một loại đáp ứng không xuể cảm giác. Lúc đầu chỉ là đơn giản cảm thấy nàng rất xinh đẹp. Nhưng bây giờ hắn lại thường xuyên sợ hãi thán phục nàng chỗ thỉnh thoảng triển lộ ra thiên kiều. Bách mị, không thể không thừa nhận. Tô Dương lựa chọn cùng Đồng Khanh đến bờ biển là chính xác. Đồng Khanh ngồi tại Tô Dương bên cạnh, trong miệng ngậm một cái ống hút, ụp ụp địa uống vào trong chén đồ uống. Thật sự là chơi thật vui. Chơi qua về sau, Đồng Khanh hào hứng khá cao. Tô Dương, cho ta đập mấy tấm ảnh ảnh lưu niệm đi. Tô Dương đương nhiên vui tại tòng mệnh. Loại chuyện này quả nhiên là cầu còn không được. Hắn nắm lên Đồng Khanh dai năng máy chụp hình, theo nàng hướng xanh thảm đại hải đi đến. Ngươi nhưng không cho lười biếng nha, đập tốt đi một chút. Đi tới, Đồng Khanh lại nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía hắn trách móc một câu. Nếu là dám bại hoại bản mỹ nữ quang huy hình tượng, ta không để yên cho ngươi. Cầm lấy máy chụp ảnh, vỗ thỉnh thoảng làm lấy đủ loại, hoặc khả ái, hoặc dí dỏm, hoặc mềm mại lông mày, hoặc gợi cảm động tác Đồng Khanh. Tô Dương lần nữa sợ hãi thán phục nàng mỹ lệ, cùng nam nữ thông sát siêu cường sức hấp dẫn. Dưới ánh mặt trời Đồng Khanh, mặc lấy cái kia thân thể vàng nhạt sắc liền thể gợi cảm áo tắm. Trên thân phẳng phất như lóe một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt. Đối với ống kính không ngừng mà bày ra các loại yêu mỹ dáng vẻ ghẹo người. Tô Dương nhìn hoa cả mắt, mặt đỏ nhịp tim đập, trừ cảm thán Đồng Khanh vóc người đẹp đến quả thực như anime nhân vật đồng dạng bên ngoài. Càng là trong bóng tối nỗ lực đè nén chính mình trên sinh lý một loại nguyên thủy xúc động. Sợ vừa không cẩn thận thì lộ tẩy bị trò mèo. Theo Đồng Khanh nhiều kiểu trồng chất post, Tô Dương cũng chậm chậm đường đi nhập trạng thái, cầm lấy máy chụp ảnh vây quanh Đồng Khanh di động, dần dần hai người đều bất chi bất giác dẫm lên bọt nước. Bước vào biển cạn, sóng biển một đợt ba địa tại trên bàn chân chập trùng. Tô Dương chính hết sức chăm chú địa vỗ Đồng Khanh đá nước nghịch nước ống kính. Đột nhiên trên mặt mát lạnh, lại là Đồng Khanh chân dài bãi xuống. Đá lên một đạo bọt nước tung tóe ở trên người hắn. Ha ha ha, ha ha ha, mắt thấy âm mưu đạt được Đồng Khanh thì một bên cười đến vui vẻ không gì sánh được. Đừng làm rộn, nước tung tóe ống kính phía trên đánh ra đến hiệu quả thì không tốt. Tô Dương cố ý sụ mặt, có vẻ như nghiêm túc nói ra, đến thời điểm ngươi nhưng muốn trách ta đem ngươi đập đến khó coi. Có thể hắn không nói còn tốt, nói chuyện càng là kích thích Đồng Khanh chọc ghẹo chi tâm. Lại khom người xuống, lấy tay hướng hắn liền dội đến hai đạo bọt nước. Tô Dương cầm lấy máy chụp ảnh, đông tránh tây lóe, vô cùng chật vật, nhất thời nhưng cũng quên chạy về trên bờ cát đi. Đồng Khanh ở một bên nhìn lấy, càng là cười đến nhánh hoa run rẩy, trêu đùa chi tâm càng sâu. Tay dội chân đá, tóe lên vô số đạo bọt nước thẳng hướng Tô Dương đánh tới. Tô Dương bắt đầu còn tại tránh, về sau dần dần cũng lên chơi hưng, vốn sắc lang không phát huy, ngươi còn tưởng rằng ta là sắc mèo dễ khi dễ đâu. Quyết định chắc chắn, Tô Dương đem máy chụp ảnh treo ở trước ngực, quả quyết đánh trả, cũng bắt đầu lấy tay đập lên bọt nước hướng Đồng Khanh tung tóe đi. Cứ như vậy, hai người ngươi tới ta đi, ngươi dội ta đập địa đánh tới nước trận chiến. Đồng Khanh như chuông bạc, tiếng cười bên tai không dứt. Trong lúc nhất thời, bọt nước loạn tung tóe, tiếng cười tiếng kêu sợ hãi liên tiếp, thẳng đến Đồng Khanh tình trạng kiệt sức. Vừa rồi coi như thôi, trong tay loay hoay máy chụp ảnh, nhìn Tô Dương cho mình quay chụp ảnh chụp, đi chân đất sóng vai tại Tô Dương bên cạnh đi hướng nghỉ ngơi địa phương. Tàng hắng một cái, Tô Dương nghiêm trang hỏi, Đồng tỷ, ngươi biết có bao nhiêu nữ hài hội đố kỵ ngươi sao? Đã nghe qua quá nhiều người ca ngợi dung mạo của mình. Đồng Khanh cho là hắn nói là mình diễm sắc, thì hé miệng cười một tiếng, mỉm cười nói, sao ta xinh đẹp nhiều nữa đâu. Các nàng là đố kỵ ngươi có thể dựa vào ở bên cạnh ta. Tô Dương vừa nói xong thì lọt vào Đồng Khanh một trận đôi bàn tay trắng như phấn no bụng đánh. Thế giới muốn xuất cái không biết xấu hổ bài danh bảng. Ngươi hàng thứ hai, không ai dám xếp số một. Đồng Khanh đánh một hồi mệt mỏi, cất khí nói ra, chỉ xem nàng ước lượng khí đều là một loại hưởng thụ. Cái kia bộ ngực theo hô hấp phập phồng, lúc lên lúc xuống, muốn thả con kiến ở phía trên. Cảm giác nhất định cùng ngồi xe cáp treo một dạng. Tục ngữ nói nam không sầu nữ không thích. Tô Dương cười nói, mặt muốn tới làm cái gì? Chỉ cần mỹ nữ ưa thích liền tốt. Bãi cát chất cát rất không tệ. Đạp lên không cấn chân. Thường kỳ mời công nhân vệ sinh quét dọn. Cũng không nên quá lo lắng hội dẫm lên miếng thủy tinh một loại đồ vật. Duỗi người một cái, Đồng Khanh mỉm cười nói, muốn là lúc sau có thể thường tới nơi này tốt biết bao nhiêu. Vừa vặn cái này thời điểm, có cái cưỡi xe đạp chở bạn gái đi ngang qua học sinh trung học. Một chút đụng vào trên cột điện, làm cái người ngã ngựa đổ. Hắc hắc, hắn bạn gái chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha mình ánh mắt không thành thật bạn trai. Yêu quái a, Tô Dương khoa trương cười một tiếng, nói, ngươi muốn còn như vậy lời nói, ngày mai Đài Loan phát sinh tai nạn xe cộ đều phải tính toán tại trên đầu ngươi. Hừ, người ta là yêu tinh còn tạm được, ở đâu là yêu quái? Đồng Khanh vặn Tô Dương eo một chút, sẵn giọng, yêu quái, cái kia không thành quái vật. Tô Dương cười cười, không nói thêm gì nữa, một loại thích giấu bầu không khí quanh quẩn lấy hai người. Đồng Khanh tại Tô Dương trước mặt, đã hoàn toàn dỡ xuống trước đó kiên cường. Hai người đối Đài Loan đều không quen, nhưng là cái này cũng không biểu thị bọn họ tìm không thấy phù hợp vị đạo tốt nhà hàng. Đồng Khanh ngủ lại Đông Phương khách sạn thì đình không tệ. Tô Dương chọn một cái gần cửa sổ vị trí. Đồng Khanh vội vàng gọi món ăn. Hắn thì nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh tượng ngẩn người. Đồng Khanh lặng lẽ nhìn qua tấm kia thành thục khuôn mặt, lộn xộn tóc tăng thêm mấy phần uể oải tùy ý cùng thoải mái. Trước kia một mực đối mặt ngoài cửa sổ Tô Dương cố ý trùng điệp tằng hắng một cái, quay đầu vung lên một cái lỗ mãng ý cười, nheo lại màu đen lớn lên mắt tràn đầy đắc ý, nói, Đồng tỷ, ngươi không đi làm mỹ phẩm dưỡng da quảng cáo thật sự là quá đáng tiếc. Rõ ràng thủy phù dung băng cơ ngọc cốt cũng không gì hơn cái này đi. Thích giấu ánh mắt làm cho người trầm luân bên trong. Đồng Khanh phát hiện mình nhìn lén Tô Dương cử động bị hắn phát hiện. Không trải qua nao nao, một bộ không biết làm sao đáng yêu biểu lộ. Cùng bình thường tinh khôn để vô số nam người chùn bước hình tượng một trời một vực. Đồng Khanh một thanh vặn chặt cười xấu xa Tô Dương mặt. Giảo ép thẹn nói, Tô Dương, người thật lớn mật, cũng dám nói như vậy với ta. Tô Dương vô hạn ủy khuất nói, ta nói thế nhưng là lời nói thật. Hừ, Đồng Khanh giảo hừ một tiếng, rất tốt, che giấu trong mắt cái kia lau mừng thầm, giả trang ra một bộ không cao hứng bộ dáng. Tô Dương lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, rất có vị đạo cười nói, nhìn lấy đồng tỷ như thế xinh đẹp, ta cũng cảm giác khẩu vị mở rộng, nữ sắc có thể ăn với cơm. Nguyên lai tú sắc khả san cũng là như thế đến a. Đồng Khanh khanh khách cười không ngừng, chính nàng cũng không biết bao lâu không có vui vẻ như vậy cười to. Không có bất kỳ cái gì bận tâm, một câu đơn giản lời nói thì để thế giới của mình phong phú. Đây đều là ta cố ý giúp ngươi lựa chọn đồ ăn nha. Đồng Khanh nói đùa, chính mình chỉ có tại Tô Dương trước mặt mới có thể như thế buông lỏng. Tứ không cố kỵ đạn nói đùa, không quan trọng mắt trợn trắng, không thục nữ vạn người, ăn ngon, ăn rất ngon, nhanh ăn đi. Đồng Khanh điểm rất nhiều đặc sắc thức ăn, sợ bị đói Tô Dương, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.